Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Hướng Tinh Tử tỏ tình. Không biết vì sao, thấy Sunet cái này đẫy đà cô gái tuyệt mỹ, giờ này khắc này, tới gần tuyệt cảnh, lại còn có thể đối với mình phát hỏa, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng lập tức mọc lên một loại là táo bạo tà ác dục hỏa tới. CMN thành cái thớt gỗ thịt cá, còn dám ở ta trước mặt kiêu ngạo, ta hiện tại liền cưỡng ra nô ngươi. Cự nhũ Sunet, Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, vươn tạc thủ không ngừng mà ở Sunet mềm mại đầy áp, hở ra là lướt xinh đẹp thân thể chi leo trèo vách đá dựng đứng, tỉ mỉ xô xăng buông ra Sunet đại nhân. Lúc này Shizun cùng Ốc Sen thấy Sunet gặp lấy Lý Vô Ngạo vô tận nhục nhã, cũng là lớn cấp bách, vội vã thả người nhảy, muốn nhảy qua tới ngăn cản Lý Vô Ngạo. Nhưng mà Shizun trước mặt một đạo bóng trắng nhoáng lên, bạch hiện ra thân thể chặn nàng, đồng thời lập tức xuất thủ thanh hát một tiếng băng thuẫn trung cực lao tù. Lập tức trong lúc đó, gió lạnh lạnh thấu xương, hoa tuyết bay tán loạn ở Shizun chu vi nhanh chóng xoay tròn, còn chưa chờ Shizun phản ứng kịp đã bị những thứ này hoa tuyết đọng lại để hình thành khối băng cho đóng băng lại, hãm thân trong đó không thể động đậy nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thời khắc này Sunet nằm mềm mại bãi cỏ chi, tùy ý Lý Vô Ngạo xoa xấu hổ lộng. Mà Ốc Sen đây thì là bị Lý Vô Ngạo xa xa một cái trọng quyền cách không đánh tới, lực lượng cường đại trực tiếp là đem Ốc Sen cho sinh sôi đánh bay ra ngoài. Hôm nay Lý Vô Ngạo cắn nuốt nhất vĩ Sukaku cùng tam vĩ Aisabu, trong thân thể Chaka năng lượng nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Một kích này đi, mang theo Lý Vô Ngạo lực lượng, Ốc Sen tuy là hình thể tiếp qua vĩ đại, cũng là không đỡ được. Shizun bị bạch khống ở, Ốc Sen bị đánh bay, Lý Vô Ngạo đều thấy ở trong mắt, vui ở tâm lý, cái này được rồi, không có ai lại có thể quấy rối Lý Vô Ngạo ở Sunet thân sung sướng. Về phần đang Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ trà đạp chi, không có lực phản kháng chút nào Sunet, lúc này thấy Shizun cùng Ốc Sen đều không phải là Lý Vô Ngạo cực kỳ đồng lõa hợp lại địch, tâm thì là triệt để tuyệt vọng. Nàng hiện tại thậm chí bắt đầu hối hận, vì sao mình đương thời không có thể khống chế tốt chính mình, dám cùng Lý Vô Ngạo đánh cuộc, còn một con trai thua nhiều như vậy. Lý Vô Ngạo hơi quay đầu, hướng về phía Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ khẽ cười một tiếng, nói ra, các lão bà, các người ở bên cạnh bang lão công tay cầm gió, cái này Sunet, quá mức cương liệt. Lão công muốn hào hào chỉnh lý nàng một trận. Ân, Tinh Tử cô gái nhỏ, ngươi cũng đến đây đi. Ha ha, ôi, các lão bà, chớ ăn giấm chua a. Lão công nhưng là rất cường hãn tích. Các loại, chờ muộn trở về hoặc là một hồi, liền hào hào bồi thường ba người các ngươi. Chấm ngoặc kép, Bạch cùng Sakura, Karin tam nữ tuy là rất là buồn bực Lý Vô Ngạo háo sắc như thế, thế nhưng ngẫm lại tối hôm qua Lý Vô Ngạo của mọi người nữ nhân người cường hãn vô địch dũng mãnh, phi thường vô cùng biểu hiện, ngẫm lại Lý Vô Ngạo lúc này gánh vác muốn đem hiện trường Sunet mời về đi làm Hokage gian khổ nhiệm vụ, trùng nữ mặc dù trong lòng có chút ghen tuông cùng không tình nguyện, nhưng vẫn là ứng thừa đến. Một bên chặt chẽ giám thị ở băng thuẫn trong bị vây Shizun, một bên mật thiết chú ý chung quanh hoàn cảnh, thay Lý Vô Ngạo đem gió nổi tới. Trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo cười tà, vươn tay cánh tay, một tay lấy Sunet cho vươn người bế lên. Khoan hãy nói, cái này Sunet, tuy là bộ ngực đầy ắp vĩ đại có 108 cm, thế nhưng trọng lượng của nàng cũng chỉ có 489 kg. Cho nên, ôm Junet, Lý Vô Ngạo vẫn cảm thấy Junet người nhẹ như yến. Hơn nữa, vóc người của nàng cũng là phi thường bổng, tinh tế mềm mại, giống như cành liễu. Lý Vô Ngạo hai tay ôm chặt, chỉ cảm thấy xúc cảm cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa, Junet thân da thịt cũng tốt vô cùng, tuyết bạch oánh nhuận, trong trắng lộ hồng, óng ánh trong suốt, hoàn mỹ không một tì vết. Bắt đầu vuốt ve, xúc cảm thật tốt, rất có tiêu hồn hiệu quả. Cạc cạc, Junet, người xinh đẹp như vậy động nhân, lại có to lớn như thế lớn ngực, vóc người cũng là như vậy chi bổng. Qua nhiều năm như vậy, cư nhiên không có nam nhân làm dịu, thực sự là lãng phí một cách vô ích trong thiên địa tài nguyên a. May mà ta hàng lâm, nếu không, người cái này đóa hoa hồng, sợ rằng đến già đều sẽ không có người ngắt lấy nhé. Lý Vô Ngạo một bên ôm Junet ôn nhu thân thể, hướng phía một bên bụi cỏ đi tới, một bên tà tà vừa cười vừa nói. Ở Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe Lý Vô Ngạo thân nồng nặc nam tử khí tức, cảm thụ được Lý Vô Ngạo thâm nhập chính mình trong áo lót không ngừng vuốt ve cùng với chính mình. Bộ ngực hai tòa khổng lồ đỉnh núi tay xấu mang tới tê ngứa kích thích cảm giác. Junet ở tức giận xấu hổ đồng thời, dĩ nhiên thân thể cũng xảy ra một chút phản ứng, trở nên hơi nóng lên, nhưng lại khẽ run lên. Hiển nhiên là thân thể nhịn không được di chuyển liễu tình muốn. Đây hoàn toàn là nữ nhân người bản năng của thân thể phản ứng. Đáng tiếc, ở Junet xem ra, nhưng là vô cùng cảm thấy thẹn bất đắc dĩ. Đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo. Junet ngọc nha cắn chặt, hừ lạnh nói, ta cứ nhìn, ngươi cái này tiểu tặc, là như thế nào đem lão nương XO đấy? Ha ha, Junet, Lý Vô Ngạo cười ta. Tặc thủ ở Junet mềm mại bóng loáng rốn chi, dùng sức bóp một cái, cười đếu nói, ta sẽ để cho ngươi xem thật kỹ một chút đấy. Cạc cạc, tinh tử, đúng chính là chỗ này. Lập tức, Lý Vô Ngạo đem Junet thân thể nhẹ nhàng đặt lên bãi cỏ chi, sau đó đem tinh tử cũng lôi qua đây, để cho nàng cùng Junet cùng nhau nằm mềm mại bãi cỏ. Ai biết, đến lúc này, tinh tử cư nhiên đỏ bừng nổi lên mặt cười, không gì sánh được ngượng ngùng đứng lên, có chút nữu nữu niết niết dáng vẻ. Lý Vô Ngạo thấy vậy, tốt vô cùng kỳ, không khỏi hỏi, tinh tử, ngươi vì sao phản ứng như thế? Ta, chấm ngoặc kép, tinh tử ấp úng dạ dạ lấy, hay là đang Lý Vô Ngạo ánh mắt tò mò nhìn kỹ chi? Chậm rãi đem chính mình sự tình giới thiệu một lần. Thì ra, tinh tử là Hỏa Chi Quốc thủ phủ một nhà đại học nổi tiếng nghiên cứu sinh. Bởi vì sinh kế vấn đề, mới đi tới cái này ngắn sách đường phố đại hình sòng bạc làm bắt đầu kiêm chức. Nhưng mà, tinh tử cũng liền chỉ là cùng khách nhân tán gẫu một chút, trò chuyện mà thôi, cũng không có gì tứ chi động tác. Đây cũng là tinh tử ở đại hình sòng bạc rất nhiều tiểu thư trong tương đối tự do một trong những nguyên nhân. Kế đó, làm cho Lý Vô Ngạo không gì sánh được hưng phấn mà là tinh tử lại còn là xử nữ. Vì học tập cho giỏi, nàng cư nhiên vẫn không có nói yêu thương, vẫn không có tìm bạn trai. Thực sự là quá sung sướng. Lý Vô Ngạo cảm giác mình ngày hôm nay phải kiếm lớn. Mang theo hưng phấn, Lý Vô Ngạo kéo tinh tử tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, nhẹ giọng nói ra, tinh tử, ngươi có nguyện ý hay không về sau liền theo ta? Ta sẽ đảm bảo ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, quá không gì sánh được hạnh phúc sinh hoạt. Ngươi cũng biết, ta thuận tay là có thể ném ra 3 triệu 2 tài sản kết xù. Chút tiền ấy, trong mắt ta, không đáng kể chút nào. Nói thật cho ngươi biết, ta thực tế là toàn bộ thế giới người giàu có nhất, bao nhiêu tiền ta đều có thể cầm ra được. Cạc cạc, quan trọng nhất là xa xa vượt qua ảnh cấp thực lực ta. về sau sẽ rất tốt rồi bảo hộ ngươi, bảo vệ ngươi, để cho ngươi quá tiên nữ một dạng phiêu phiêu cuộc sống hạnh phúc. Như thế nào? Ta tốt tinh tử, tiên tử trong suốt, tiếp thu ta tỏ tình đi. Mang theo hưng phấn cùng từng tia mê hoặc, Lý Vô Ngạo hướng về phía trước mặt tinh tử, thâm tình vô cùng chân thành nói rằng, như vậy, cực kỳ giống có chút người giàu có, muốn bao đại học danh tiếng bên trong mỹ nữ nghiên cứu sinh, mỹ nữ nghiên cứu sinh, mỹ nữ sinh viên, chưa tốt nghiệp làm tiểu tam làm nhị nương giống nhau. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo cũng là thật sâu biết, bằng vào chính mình anh tuấn tướng mạo còn không cách nào chinh phục hoàn toàn giống như tinh tử yêu tú như vậy đại học danh tiếng nữ nhân nghiên cứu sinh, giống như tinh tử ưu tú như vậy mỹ nữ nghiên cứu sinh. Duy nhất có thể chinh phục các nàng chính là tài phú cùng thực lực. Nghe trước mặt Lý Vô Ngạo như vậy thâm tình vạn trùng nhất đoạn văn, thấy Lý Vô Ngạo như vậy bộ dáng nghiêm túc, tinh tử nghĩ thầm, chính mình tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy đại học danh tiếng, còn thi nữ nhân nghiên cứu sinh, sở là vì cái gì? Còn không phải là vì quá hạnh phúc mỹ mãn, sống mơ mơ màng màng sinh hoạt sao? Trước mắt tiểu tử này, mặc dù háo sắc chút, thế nhưng, hắn là có tiền, tùy tiện ném ra 3 triệu đánh bạc, tự xưng thế giới thủ phủ. Hơn nữa, còn có xa xa siêu việt ảnh cấp thực lực. Có tiền như vậy có thực lực nam nhân, tướng mạo còn có chút anh tuấn, không đúng là mình quá khứ sở huyễn tưởng hết mỹ nam người sao? Nghĩ như vậy, tinh tử trong lòng cũng âm thầm định rồi quyết tâm, sau này mình muốn ôm chặt lấy Lý Vô Ngạo cái này siêu cấp nam nhân ưu tú bắp đùi, hảo hảo làm nữ nhân của hắn, quá hạnh phúc mỹ mãn, phiêu phiêu không lo lắng sinh hoạt. Kết quả là đón Lý Vô Ngạo ánh mắt mong chờ, tinh tử ngọc dung phi hồng không gì sánh được, ngượng ngùng gật đầu. Sau đó ở Lý Vô Ngạo mừng rỡ vô cùng nhìn kỹ chi vườn tuyết trắng mảnh khảnh mềm nhẵn ngọc thủ, bắt đầu động thủ cởi nổi lên quần áo của mình. Ngay sau đó ở Lý Vô Ngạo toạc tà đắc ý ánh mắt nhìn kỹ chi, theo tinh tử ngọc thủ liên tục động tác, tinh tử người quần áo bắt đầu chậm rãi bóc ra, từng mảnh tuyết trắng trơn chuột, quánh nhuận không gì sánh được mỹ lệ da thịt, dần dần lỏa lồ xuất hiện, ở trong rừng ánh mặt trời chiếu xạ chi, dạng người rực rỡ, xinh đẹp không gì sánh được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.